Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, chương 1425, loạn luân về. Nghịch âm dương, hắn cảm thấy mình vô năng, tràn đầy tự trách, nhưng mà, tất cả những thứ này cũng là vô dụng, giờ khắc này tựa như chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Hứa Nhu tay mấy lần muốn nâng lên, nhưng lại bởi vì bất lực, thủy chung không cách nào kém như vậy một chút. Nguyệt Trung Thu bắt được tay của đối phương, phát ở trên gương mặt của mình. Hắn có thể cảm giác được, Hứa Nhu ý thức muốn tiêu tán, con người trở nên mê ly. Nhưng, cái kia vô lực tay vẫn là ở giúp hắn lau đi chóp mũi sắp nhỏ xuống nước mắt. Phảng phất đã dùng hết khí lực của toàn thân. Ta thích ngươi, rất, thật lâu, rất, thanh âm cơ hồ đã bé không thể nghe. Cho đến biến mất, cái tay kia bất lực rủ xuống trong nháy mắt. Nguyệt Trung Thu ngửa mặt lên trời bi khiếu. Trong chớp nhoáng này phảng phất trở thành Eternity. Luân hồi chi lực bắn ra, làm thời gian dừng lại, phong tỏa tất cả. Hắn chỗ mi tâm tuôn ra một đoàn ánh sáng nhu hòa, định trụ Hứa Nhu thân thể, đem cuối cùng một tia sắp tiêu tán ý thức phong ấn tại hắn trong óc. Đồng thời, lại đem vỡ vụn thần hồn trói buộc ở tại thể nội, không cho một tia tiết ra ngoài. Hắn thế nào? Chư thần điện các cường giả chấn động. Nguyệt Trung Thu tại thời khắc này lặng yên đã xảy ra biến hóa cực lớn. Mái tóc màu đen cuồng vũ, từ sợi tóc vị trí, bắt đầu trở thành bạch sắc, tốc độ thật nhanh, giống như là bị nhiễm tái một chút. Càng khiến người ta kinh hãi là, Nguyệt Trung Thu chỗ mi tâm một cái tử kim sắc ấn ký bùng lên, phát ra hừng hực tử kim quang mang. Đây là chí tôn ấn ký. Ngày tiếp theo tử kim kiêu dương đều đã xảy ra chuyển biến cực lớn. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, trở thành tử kim sắc, vô số ngôi sao ở tử kim kiêu dương chung quanh diễn sinh mà ra. Giống như thật tinh thần một dạng, bất quá, những ngôi sao này tất cả đều là tử kim sắc, tinh thần nắng gắt, phảng phất tự thành một phiến thiên địa. Chư thần điện các cường giả hoảng sợ thất sắc, bọn họ phát hiện, giờ khắc này càng thêm khó có thể công phá Nguyệt Trung Thu phòng ngự. Cái này làm cho người khó có thể tin. Phải biết, bọn họ trong đó không thiếu đại thánh cảnh tồn tại. Oanh, một bộ luân hồi đạo đồ xuất hiện. Nguyệt Trung Thu đột nhiên đứng lên, đem Hứa Nhu ôm ngang trong ngực. Dù cho loạn luân về, nghịch âm dương, ta cũng muốn lưu lại ngươi. Hắn nội tâm cuồng hống, khống chế luân hồi đạo đồ, tiến vào Hứa Nhu thể nội. Đúng là như thế, hắn mới xảy ra biến hóa cực lớn. Bởi vì, luân hồi đạo đồ cùng hắn đã cùng là một thể. Lúc trước, hắn đã cưỡng ép cắt đứt hắn cùng với luân hồi đạo đồ ở giữa liên hệ. Hắn phải dùng này giữ lại Hứa Nhu sinh mệnh. Giống, hắn ngửa mặt lên trời một tiếng hét lên. Mảnh này tử kim thiên địa trực tiếp vỡ nát, ngàn vạn tinh thần nổ tung, tử kim kiêu dương cũng bắt đầu giải thể, một đạo tử kim quang buộc thành hình, bên trên thông cửu thiên, phía dưới sâu cửu u, oanh long, giờ khắc này, thời không bị sụp đổ, chư thần điện các cường giả bị hất bay ra ngoài, một chút thực lực yếu kém người thậm chí tại chỗ bị xoắn nát. Hắn muốn làm gì? Một số người kinh dị, khiếp sợ nhìn lên trên trời lòng đất. Hắn muốn nghịch âm dương, đoạt thiên địa tạo hóa. Một vị đại thánh run rẩy mở miệng, không dám tin vào hai mắt của mình. Điều đó không có khả năng. Nữ tử kia đã bị chúng ta đánh giết. Hắn làm sao có thể vãn hồi? Trừ phi hắn hiện tại thành đế. Còn có một số khả năng. Một người mở miệng. Oanh, hắn còn chưa dứt lời phía dưới. Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên quay người. Kinh người ánh mắt có được hủy thiên diệt địa lực lượng. Trong nháy mắt đem người này đánh thành kiếp cho. Thiên địa vặn vẹo, mắt trần có thể thấy. lại bàng bạc lực lượng thần bí bị cái này tử kim quang buộc thôn phệ. Đây mới thật sự là đoạt thiên địa tạo hóa. Chí tôn đế mạch phía dưới nuốt đại địa chi lực, bên trên uống thương thiên tinh. Chí tôn lực lượng thôn phệ bao nhiêu, Nguyệt Trung Thu liền muốn tiêu hao bao nhiêu. Giờ phút này, hắn mái tóc màu đen đã bạch như tuyết, nhưng mà hắn căn bản không rảnh bận tâm những cái này. Đem thực lực phát huy đến cực hạn, sức lực luyện hóa đất trời, tu bổ Hứa Nhu thần hồn, mệnh luân, lục đạo chi môn. Nguyệt Trung Thu cuồng hống một tiếng, luân hồi chi lực đánh ra, ầm ầm, thương khung bạo động, phảng phất muốn vỡ vụn một dạng. Ngay sau đó, lục đạo môn hộ theo thứ tự xuất hiện, tọa lạc sáu phương, két một tiếng, toàn bộ mở ra. Giờ khắc này, càng thêm thịnh liệt lục đạo chi lực từ trong đó dâng trào lên, ở trong thiên địa cuồn cuộn. Cái này còn không xong, hắn giơ tay đánh ra một mảnh nghịch thiên cải mệnh trận pháp, là từ mệnh của hắn vòng khắc họa mà thành. Trận pháp này sớm đã trong thân thể diễn hóa, hơn nữa đã thành hình, lúc này hắn chỉ cần trong nháy mắt tế ra liền có thể. Trận pháp vừa ra, hắn trong nháy mắt già hơn ngàn tuổi. Ngay sau đó, hắn đại thủ trực tiếp đánh tan nát bầu trời, khai thiên môn tiến vào tinh không. Hắn muốn thu lấy bổn nguyên nhất âm dương chi lực, trực tiếp nhất biện pháp chính là mặt trời cùng mặt trăng. Muốn từ cái này trong hai cái thu lấy âm dương chi lực đối với hắn hiện tại mà nói không phải là cái gì việc khó. Đang hướng ra thiên môn một khắc này, hắn mơ hồ nhìn được hai nàng ở cách đó không xa nhìn xem hắn, chính là Mộ Thanh cùng Nguyệt Hoa. Bất quá, hắn hiện tại không để ý tới những cái này, chỉ là vội vàng liếc qua, liền liều lĩnh liền xông ra ngoài. Thỉnh thoảng, là tinh thuần nhất âm dương chi lực đã hội tụ ở nghịch thiên cải mệnh trận pháp bên trong, trực tiếp bị hắn đánh vào Hứa Nhu thể nội. Chờ đợi hắn từ thiên môn về thời điểm, cái kia tử kim quang buộc cũng biến mất theo, luân hồi đạo đồ thuận lợi tiến vào Hứa Nhu thể nội. Đi mau, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Chư thần điện cường giả cũng là quyết đoán, vốn cho rằng Nguyệt Trung Thu tự chém mệnh luân, tất nhiên sẽ vô cùng suy yếu, đúng là bọn họ ngư ông đắc lợi thời điểm. Ai ngờ, tất cả cũng không phải là như thế, Nguyệt Trung Thu khi thế cũng không có nửa phần yếu bớt. Loại kia kinh khủng sát ý càng làm cho người kinh dị. Bọn họ thậm chí không dám tới gần đối phương. Ta tới giết bọn hắn. Nguyệt Trung Thu cũng không ngẩng đầu lên mở miệng, thanh âm như sài, khàn giọng mà đáng sợ, sát cơ nghiêm nghị. Mộ Thanh cùng Nguyệt Hoa không tự chủ được dừng bước, không có truy kích, cũng không nói gì, lẳng lặng đứng ở một bên. Luân hồi đạo đồ rốt cục tiến vào Hứa Nhu thể nội, ở tại trong đan điền phóng thích bất hủ sinh mệnh lực. Nguyệt Trung Thu gầy gầy Hứa Nhu ngạch tiền sợi tóc, lẳng lặng nhìn trương này khuôn mặt quen thuộc. Làm nhiều như vậy, hắn cứu trở về Hứa Nhu sao? Không có, đối phương hiện tại ở vào một loại trạng thái chết già. Hắn dùng hết tất cả, dùng sinh mệnh lực của mình tẩm bổ Hứa Nhu, cũng chỉ có thể làm đến như thế mà thôi. Hắn không biết lúc nào có thể cứu trở về Hứa Nhu, nhưng hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi cứu, không tiếc bất cứ giá nào. Nhìn sau một hồi lâu, hắn đem Hứa Nhu giao cho Mộ Thanh cùng Nguyệt Hoa, quay người nhìn về phía những cái kia chạy thục mạng, những cái kia cường giả. Bọn họ toàn bộ tiến vào cửa trong hắc động, chính là đã từng Sở Hà cùng Liệt Thiên rời đi ngụm kia lỗ đen. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.